Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1872, chương 1816, vạn nhất hữu dụng đâu. Ưng Nhãn trước mắt một mảnh hắc, toàn thân trên dưới chỉ còn lại yếu dần cảm giác đau đớn nhường hắn giữ lại một chút thần trí. Mộng loại, ngay tại nảy mầm, bắt đầu đếm ngược rồi sao? May mắn Cương Thiết Chi Dực đã cầm tới tinh thần chi giới. Nếu như nó có thương nhất trong mộng cảnh mở ra trí năng, hẳn là có thể an toàn đưa đến thương nhất trên tay bọn họ. Tiên chỉ hẳn là cũng có thể biết giả niên tên thật. Chỉ cần hắn lớn tiếng kêu đi ra, dù cho chính mình không có cơ hội dùng thử tàn sinh, Ngô Đồng cũng có thể hỗ trợ. Giả niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, không có đem Ô Hữu lừa gạt đi ra. Trong thoáng chốc, Ưng Nhãn toàn bộ thế giới cách mình càng ngày càng xa. Vốn đang có thể cảm nhận được đau đớn cũng đang từ từ biến mất. Tựa hồ hết thảy đều bị hư vô thay thế. Loảng xoảng một phen, một trận bàng bạc sóng khí từ dưới lên trên. Trừ to lớn nhánh cây ở ngoài, lộ tuyến trên hết thảy đều bị cỗ này sóng khí càn quét. Hướng trên cao bay đi. Sóng khí phía sau, đỏ đậm sắc hỏa diễm như ôn dịch ở trên nhánh cây không ngừng lan ra. Giống như là muốn đem trọn phiến rừng rậm u ám triệt để thiêu hủy. Thưa thớt ong bắp cày nhóm cơ hồ hoàn toàn rời đi mảnh này to lớn rừng rậm. Bay về phía bầu trời, tìm kiếm mới chỗ an thân. Thay thế bầu trời một mảnh khác rừng rậm thì càng ngày càng gần. Mảnh này độc nhất vô nhị, bầu trời tựa hồ sắp rơi xuống. Hoặc là nói, hai mảnh rừng lâm chính tại lấy cũng không hài hòa phương thức tới gần. Giả niên tay phải vươn hướng áo choàng, lấy ra một viên màu vàng kim quả táo miệng lớn cắn xuống. Thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sửa chữa phục hồi. Không đến 2 giây, toàn thân cao thấp không có một chỗ vết thương. Thể nội độc tố bị hoàn toàn thanh trừ. Không chỉ có như thế, tinh thần cũng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Toàn bộ quá trình, hắn ánh mắt đều rơi ở Tuyên Chỉ trên mặt. Con mắt chung quanh cơ bắp căng cứng. Ánh mắt phảng phất muốn ăn Tuyên Chỉ bình thường. Tuyên Chỉ tay phải nâng lên. Ngón cái cùng ngón trỏ nắm kính dâm kính trận. Trong mắt vẫn tại kính dâm bên trong tìm kiếm giả niên tên thật có liên quan tin tức. Nếu như là mặt khác diễn viên, khả năng đã sớm khóa chặt. Nhưng mà, giả niên không đồng dạng. Tại mặt trời tang lễ bên trong, giả niên cũng bởi vì tiết lộ tên thật mà bị thử tàn sinh giết chết qua một lần. Cho nên, rời đi mặt trời tang lễ về sau, giả niên nhất định sẽ sử dụng đổi tên đồng hồ, đem tên thật thay đổi. Nhiều như vậy tên, cái nào mới là tên thật của hắn? Thế mà không chỉ đổi qua một lần. Tuyên Chỉ chau mày, hắn đã đem phạm vi khóa chặt tại mặt trời tang lễ về sau. Nhưng là, giả niên đem đổi tên chuyện này làm mấy lần, mấy cái tên vừa đi vừa về sử dụng, ngẫu nhiên còn xen kẽ 2 cái tên mới. Mặc dù chỉ cần cho Tuyên Chỉ một chút thời gian, hắn nhất định có thể xác định tên thật. Nhưng mà, tại đối mặt cấp điện đường diễn viên cao áp trạng thái dưới, mỗi một giây khả năng đều là sinh cùng tử khác biệt. Mặc dù bây giờ giả niên cách hắn không gần, thế nhưng không xa, chỉ cần lợi dụng một ít đặc thù đạo cụ cùng kỹ năng, liền có thể thoải mái rút ngắn khoảng cách, một lần nữa phục chế một lần cường sát Ưng Nhãn quá trình. Sức gió biến lớn, còn tiếp tục như vậy, Tuyên Chỉ có thể cảm nhận được rơi xuống tốc độ cấp tốc chậm lại. Thậm chí, tiếp qua 10 mấy giây, cho dù là người, cũng sẽ bị phía dưới thổi tới gió mạnh hướng lên phía trên kéo lên. Cùng một thời gian, Thiên Giang Nguyệt đã lợi dụng bổ sung trượt hiệu quả xích sắt đi tới Ưng Nhãn bên người. Hắn một tay bắt lấy Ưng Nhãn, một cái tay khác đem đã sớm chuẩn bị cấp cứu phun xương xa hoa bản lấy ra. Cấp tốc phun tại Ưng Nhãn nơi cổ, phun 2 cái về sau, lại hướng ngực vết thương phun 2 cái, lại về sau, hắn không có tiết kiệm ý tứ, dứt khoát đem cấp cứu phun xương còn lại số lần toàn bộ dùng trên người Ưng Nhãn. Ưng Nhãn, chống đỡ, Thiên Giang Nguyệt kêu một phen, tiếp theo nhìn về phía Ưng Nhãn hai tay, Mặc dù căn cứ ưng nhãn cùng cương thiết chi dực tình trạng có thể suy đoán ra tinh thần chi giới tình huống, nhưng hắn còn là nghĩ xác nhận. Ưng nhãn hai tay 10 ngón bên trên không có tinh thần chi giới, hắn thế nào? Ngụ ngôn cũng thông qua thiên giang nguyệt xích sắt chạy đến. Tại ong bắp cầy chỉ còn lẻ tẻ mấy cái về sau, hắn cũng có thể mượn nhờ xích sắt thoải mái chạy tới. Tạm thời còn không biết, vết thương trên người khẳng định không có vấn đề, cấp cứu phun xương là có thể ứng phó. Bất quá, không biết giả niên có hay không kích hoạt mộng loại. Thiên giang nguyệt cắn chặt hàm răng, quay đầu nhìn cách đó không xa giả niên. Nếu như không phải vừa rồi công kích đã nghiệm chứng qua vô hiệu, hắn hiện tại khẳng định sẽ nhân cơ hội này truy kích. Hy vọng không có, ngụ ngôn cũng không biết nên nói cái gì. Mấy giây sau, ưng nhãn mí mắt hơi hơi run run. Tại một phen hít sâu bên trong, hắn một lần nữa mở to mắt, trong mắt hắc ám dần dần rút đi. Đồng thời, cương thiết chi dực cùng hưởng thị giác cũng một lần nữa truyền về. Hắn con mắt chuyển động, nhìn chung quanh một chút, phát hiện thiên giang nguyệt cùng ngụ ngôn đang chờ ở bên cạnh hắn. Hơn nữa, ba người tốc độ rơi xuống ngay tại dần dần chậm lại. Hiện tại, hắn có chút không phân rõ chính mình tại sắp chết trạng thái chờ đợi bao lâu. Thậm chí gần nhất ký ức đều có chút mơ hồ mơ hồ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, vừa rồi phát sinh sự tình một lần nữa trong đầu phát hình một lần. Lồng ngực của hắn bị hồng quang xuyên qua, mặc dù toàn lực ngăn cản giả niên, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Hắn đem lực chú ý đặt ở thanh sức sống bên trên. Chính như hoàng đạo lúc trước bảo hắn biết tình huống, làm mộng loại bị kích hoạt về sau, thanh sức sống bị một cái dây leo vây quanh. Căn này tựa như tử vong đếm ngược dây leo đem mũi nhọn xâm nhập thanh sức sống bên trong. Tham lam mút vào sức sống, ở nhờ sức sống khỏe mạnh trưởng thành. Sau đó không ngừng tuần hoàn quá trình này, cuối cùng đem diễn viên giết chết. Ngoặc kép chấm chấm, cũng không lâu lắm, người tình huống thế nào? Thiên Giang Nguyệt hỏi, giọng nói quan tâm, mộng loại, kích hoạt lên sao? Ngụ ngôn cũng nhìn xem ưng nhãn, thần sắc khẩn trương, mặc dù trong lòng cũng của hắn đã có suy đoán, nhưng vẫn là hy vọng được đến trả lời phủ định. Giờ khắc này, ba người vừa lúc dừng lại, từ phía dưới thổi tới cuồng phong đã cùng trọng lực ngang hàng. Tại ngắn ngủi cân bằng về sau, ba người bắt đầu chậm rãi bay lên trên đi. Cùng một thời gian, tiên chỉ cùng giả niên cũng là đồng dạng tình trạng. Không chỉ có là ngay tại rơi xuống năm người. Trên thực tế, chính chạy tới mọi người vị trí bị ảnh hí đám người cũng đang dần dần lên không? Kích hoạt lên, ưng nhãn do dự nửa giây. Mở miệng trả lời, ngữ khí của hắn dị thường bình tĩnh. Giống như là đang trả lời ăn đồng dạng, bình tĩnh được không phù hợp lẽ thường. Thậm chí liền chính hắn đều có chút ngoài ý muốn. Thật, ngụ ngôn hơi hơi nghiêng đầu, nhíu mày, kém chút coi là ưng nhãn đang cùng mình nói đùa. Thế nhưng là ngươi, hắn hồi tưởng lại phía trước nhìn thấy diễn viên, toàn thân trên dưới bị dây leo quấn quanh, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mấy người các ngươi đừng nói chuyện phiếm. Ta biết giả niên tên thật. Tuyên chỉ hướng về phía ưng nhãn bên này gầm thét. Đồng thời tay phải hướng về phía trước huy động. Ban đầu đã tới gần hắn giả niên, bị một cỗ lực đạo quét đến một bên. Nhưng ở lui lại quá trình bên trong, giả niên rời đi tuyên chỉ kỹ năng phạm vi. Về sau lập tức lại lần nữa tới gần. Trồng cây sách. Kia bản nông sách. Trồng cây sách. Ngụ ngôn sửng sốt một chút. Chính là trồng cây sách. Người đi nói cho Ngô Đồng. Thiên Giang Nguyệt lập tức nói với ngụ ngôn. Nơi này ta ngăn chặn. Thắng. Sao? Chẳng biết tại sao. Thiên Giang Nguyệt nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Hết thảy tự hồ ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Trừ. Ưng nhãn. Tốt. Ngụ ngôn phát động bách mễ chạy bào. Trở lại phía trước lưu lại ấn ký địa phương. Bởi vì phía dưới thăng lực quan hệ. Dù cho không có Thiên Giang Nguyệt, hắn cũng có thể thoải mái rời đi vị trí. Giả niên tay phải vươn hướng sau thắt lưng, ánh mắt rơi trên người tuyên chỉ. Tuyên chỉ thấy thế, ngay lập tức đem thân thể chồng chất, biến thành một tấm bằng phẳng giấy. Nhưng mà, Làm trang giấy tiếp tục chồng chất thành tuyến thời điểm. Hồng quang đã ra khỏi vỏ. Lóa mắt quang bao phủ xung quanh. Thiên Giang Nguyệt trông thấy ánh sáng mang nháy mắt. Cũng phát động tại mộng cảnh thế giới lấy được bổ sung kỹ năng đêm tối đến. Trong nháy mắt, xung quanh hết thảy đều bị bóng tối bao trùm. Chỉ có hắn có thể bình thường thấy vật. Chỉ là, ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ rơi vào ngắn ngủi hỗn loạn bên trong. Đồng dạng tình trạng cũng xuất hiện tại cái khác thấy được hồng quang diễn viên trên người. Bất quá, hỗn loạn trạng thái tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thiên Giang Nguyệt, tinh thần chi giới tại cương thiết chi dực trên móng vuốt. Ưng Nhãn nói với Thiên Giang Nguyệt, ta tại để nó chạy đến. Người mau chóng lấy đến trong tay. Hoàng đạo bây giờ có thể cung cấp không nhỏ trợ giúp. Ta nghĩ đến, Thiên Giang Nguyệt trả lời. Nghĩ đến cái gì? Ưng Nhãn hỏi, địa ngục điện ảnh cho tới bây giờ chưa nói qua mộng loại kích hoạt sau hẳn phải chết. Ngươi bây giờ còn sống không phải sao? Nếu như ngươi theo lối ra rời đi, có thể hay không có thể loại trừ mộng loại? Mặt khác, địa ngục điện ảnh tại điện ảnh trước khi bắt đầu không phải nói qua. Giết chết cấp điện đường diễn viên có ban thưởng sao? Ngô Đồng phía trước đã nói ngươi cũng nghe đến. Bọn họ đối cáo giới hội động thủ có thể đổi về một cái mạng. Coi như hoàng đạo là nhường. Không phải là bị ngươi giết chết sao? Như vậy, ngươi có thể hay không dùng giết chết hoàng đạo ban thưởng đổi một cái mạng? Thiên Giang Nguyệt liên tiếp nói rồi rất nhiều. Nhưng sở hữu lời nói đều là một cái ý tứ. Hết thảy, cũng còn không có kết thúc. Chỉ cần ngươi còn chưa có chết, liền còn có cơ hội. Tỷ lệ lớn vô dụng. Ưng Nhãn đem lực chú ý đặt ở thanh sức sống bên trên. Loại này độc nhất vô nhị phương thức công kích. Phía trước chưa từng có gặp được. Mặc dù không có từng chiếm được nghiệm chứng. Nhưng là Trung Yên Chi Địa bộ này đặc biệt điện ảnh cùng cái khác điện ảnh khác nhau. Rời đi thế giới này chỉ là đi tới hạ cái thế giới. Trung gian có thể có được khôi phục. Toàn bằng vận khí. Vạn nhất hữu dụng đâu. Bất quá ta vẫn là dự định thử xem. Hai người gần như đồng thời mở miệng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.